Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Hy Truyện Audio. Hôm nay em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 72 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 72. Người lái xe quay qua chiếc xe cô đang ngồi, đuổi theo chiếc xe phía trước. Nhưng mà cửa sổ của chiếc xe kia mở ra, mấy người chỉ súng ra ngoài cửa sổ, bắt đầu bắn về phía chiếc máy bay kia. Người cầm súng ngồi đằng trước, nhìn thấy tình hình chiến đấu ở bên ngoài, nhất thời cũng có chút khẩn trương. Cô vì thừa dịp hai người phía trước chú ý bên ngoài, nháy mắt với Kỳ Trình, ý bảo lát nữa cô ấy trốn đằng sau ghế lái phó. Như vậy, người ngồi ghế lái phó sẽ không dễ dàng bắn trúng cô ấy. Mục đích của bọn họ chính là mang cô đi, cho nên sẽ không nổ súng với cô ấy. Như vậy, chỉ cần Kỷ Trình an toàn, cô sẽ có hy vọng cướp được súng. Chẳng qua cô không lập tức chủ động mà chú ý đến người lái chiếc xe máy kia. Kỹ thuật lái xe rất linh hoạt, tránh thoát khỏi những viên đạn bắn qua phía trước. Khi người trên hai chiếc xe đều chú ý đối phó với người lái xe kia, lại không chú ý tới xe của Nguyên Mộng đã tụt tới phía sau. Cô vì vừa thấy tình hình giao thông hai bên, một tài đẩy Kỷ Trình vào góc, nhân cơ hội cướp lấy súng của ngồi ghế lái phó, cũng lập tức kéo chút bảo hiểm bắn vào điểm yếu của đối phương, sau đó chuyển họng súng chỉ về phía người lái xe. Người lái xe còn chưa từ bỏ ý định, đánh tay lái ra bãi đất ở bên ngoài làn đường. Cô vì dùng súng bắn vào vai trái, trong lúc đối phương bị đau, nhân cơ hội cướp lấy tay lái, chiếc xe rẽ trái loạn lên, khiến Kỷ Trình sợ tới mức hét to. Sau mấy lần tranh chấp, chiếc xe bị lật nghiêng, rồi cuối cùng mới dừng lại. Nguyên Mộng lái xe đuổi theo, mở cửa xe, kéo cô và Kỷ Trình đi ra. Thế nào, có bị thương không? Cô vì lắc đầu. Không có chuyện gì, chỉ là có sướt chút da. Cô nhìn về phía đường cái, mới phát hiện người Nguyên Mộng mang đến đã khống chế những người kia. Cô và Kỷ Trình cùng lên xe của Nguyên Mộng, lại truy hỏi. Người lái xe máy vừa rồi đi đâu rồi? Nếu không có chiếc xe máy kia hỗ trợ kéo dài thời gian, chỉ sợ cô không thoát khỏi nguy hiểm nhanh như vậy. Nguyên Mộng cong môi cười. Đi xem đi, bạn cũ của em đấy. Nói xong, lại lái xe đưa cô tới đường cái. Cô vì xuống xe, nhìn thấy người ngồi lái xe máy ở ven đường, ôm chân trái, đến gần cô mới nhận ra. Keiko? Keiko? Hikyo Keiko, em gái của Hikyo. Trước khi quen biết với Lan Nghiên, Keiko cùng cô lớn lên ở nhà họ Cố. Tới 16 tuổi trở về Nhật Bản, hai người không gặp nhau nữa. Nhưng cô thật sự không nghĩ tới, hôm nay người giúp cô đã chính là cô ấy. Keiko nghe tiếng thì ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng, lại nhìn cô vì đứng bên cạnh Nguyên Mộng, sau đó nâng cánh tay dính máu, nhẹ nhàng vẫy vẫy. Kinichiwa. Chẳng qua, ánh mắt cô lại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, giống như không xác định được người trước mắt có phải bạn cũ cô từng quen biết không. Cô vì đến gần, nhìn cô ấy vẫn luôn ôm chân trái thì lại hỏi. Trúng đạn? Không, nguyên đạn sượt qua da. Keiko nói chuyện nhưng vẫn luôn nhìn cô, muốn tìm được bóng dáng quen thuộc trên người cô. Cô vì quay đầu nhìn Nguyên Mộng rồi lại hỏi. Trên xe của chị có bàn gạt để băng bó vết thương không? Có. Nguyên Mộng thét to về phía một người. Rất nhanh đã có người xách một hộp thuốc nhỏ tới. Cô vì nhanh nhẹn cắt chỗ quần xung quanh miệng vết thương trên đùi Keiko, lại dùng thuốc cầm máu băng bó vết thương cho cô ấy. Giờ chỉ có mấy thứ này, đợi về đến thủ đô sẽ đưa cậu đến bệnh viện để xử lý. Ngoại trừ vết thương do đạn làm trầy da, trên người còn có mấy vết bầm tím. Vừa nhìn thấy chiếc xe máy đã hỏng ở bên cạnh, không khó tưởng tượng khi cô cướp súng tự cứu, cô ấy đã mất bao nhiêu công sức để ngăn cản một chiếc xe khác đuổi theo. May mà Nguyên Mộng đúng lúc đuổi theo, bằng không cho dù khi cô có hỗ trợ, cô và Kỷ Trình cũng không thể an toàn thoát thân được như vậy. Cậu thật sự là Vivi sao? Cô vì ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, băng bó vết thương trên đùi cô ấy xong thì buồn cười hỏi. Không biết cậu còn chạy tới. Khi cô ngồi ven đường, quay đầu nhìn người cướp xe bị Nguyên Mộng khống chế. Mình vô tình nghe lỡm cô tự định giao phó cho anh trai mình, sai người tới bắt cậu trở về, nên mình lén theo đám người này tới đây. Nhưng mà mình không cách nào xác định người nào là cậu, nên chỉ có thể ngăn cản bọn họ trước rồi nói sau. Cô vì vì cảm kích từ đáy lòng mà nói. Cảm ơn cậu khi cô. Khi cô đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt, rồi lại nói. Cậu có sao không? Có bị thương không? Cô vì vì lại lắc đầu. Chỉ là trầy chút da, không bị thương. Có lẽ cô từ định muốn mang cô về với lòng tóc không tổn hào gì. Cho nên mặc dù bọn họ bắt cô nhưng không dám làm gì cô. Điều này cũng làm cho cô có cơ hội phản kích lớn hơn. Dù sao bọn họ không dám xuống tay với cô, nhưng cô có thể xuống tay với bọn họ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Kỷ Trinh trải qua những chuyện này. Cô nàng sợ hãi vô cùng, vừa ngồi lên xe chân đã nhũn ra. Lúc này còn đang ngồi trên xe của Nguyên Mộng. Khi cô sau khi nghe xong duỗi tay ôm cô một cái. Mình còn cho rằng vĩnh viễn sẽ không gặp được cậu. Từ lúc 16 tuổi rời khỏi nhà họ Cố trở về Nhật Bản, bọn họ không gặp lại nhau lần nào. Tuy rằng thỉnh thoảng có gọi điện thoại liên hệ, nhưng sau đó cô lại qua đời ở nhà họ Cố. Cô ấy mới đuổi qua để gặp mặt lần cuối. Cô vì vì duỗi tay vỗ vỗ lưng của cô ấy. Không phải hiện tại gặp được rồi sao? Cậu còn sống, vì sao không tìm mình? Ngay cả một cuộc điện thoại hay một lá thư cũng không có. Khi cô nghẹn ngào chất vấn, khi cô nghe xong duỗi tay ôm cô một cái. Mình còn cho rằng vĩnh viễn sẽ không gặp được cậu. Từ lúc 16 tuổi rời khỏi nhà họ Cố trở về Nhật Bản, bọn họ không gặp lại nhau một lần nào nữa. Tuy rằng thỉnh thoảng có gọi điện thoại liên hệ, nhưng sau đó cô lại qua đời ở nhà họ Cố. Cô ấy mới đuổi qua để gặp mặt lần cuối. Cô vì vì duỗi tay vỗ vỗ lưng của cô ấy. Không phải hiện tại gặp được rồi sao? Cậu còn sống, vì sao không tìm mình? Ngay cả một cuộc điện thoại hay một lá thư cũng không có. Hiko nghẹn ngào chất vấn. Xin lỗi. Cô vì vì xin lỗi, nhưng cũng không giải thích điều gì. Tại sao lại không liên lạc với Hiko? Đương nhiên là vì cô ấy là em gái của Hiko. Thời điểm này nếu cô liên lạc với cô ấy, như vậy nhà Hiko cũng sẽ biết tin cô còn sống. Nhà Hikyo trung thành bao nhiêu lần với nhà họ Cố. Cô ở nhà họ Cố lâu năm như vậy, đương nhiên biết được rõ ràng. Cho nên khi đó cô tìm Nguyên Mộng và Nguyên Sóc mà không liên lạc với Kiko. Kiko cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm thán: cậu còn sống, còn có thể nhìn thấy cậu, mình đã thỏa mãn rồi. Trong lúc cô vì vì đang nói chuyện với Kiko, Nguyên Mộng đã đi xạ gọi điện thoại báo cho đám Lợi Ninh. Đã cứu được vì vì, chúng tôi sẽ chờ ở đây, các cô tới đây tập hợp đi. Bên này bị hỏng một chiếc xe, còn có vài người bị thương và bắt giữ mấy tên cướp, thật sự không tiện đi lại vòng vèo với đám người bọn họ. Tuy Lời Ninh luôn luôn dẫn chạc, nhưng nghe được tin tức, giọng nói cũng không khỏi run lên. Thật sự cứu được sao? Cứu được, cũng may cô ấy phối hợp, tất cả đều rất thuận lợi. Nguyên Mộng lại nói. Lời Ninh ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy mợ chủ có bị thương không? Nguyên Mộng nhìn thoáng vào cô Vi Vi đang nói chuyện với Kiko lại trả lời. Không, chỉ chạy rút dạ, cũng bắt được bọn bắt cóc, an toàn rồi. May mà đúng lúc cứu được cô về, không bị tổn thương gì, bằng không hiện tại cô ấy thật sự điên mất. Không chỉ là Lời Ninh, chính cô ấy cũng phải thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phó Hàn Tranh bố trí nhiều người như vậy theo bọn họ, lại cố ý gọi cô ấy từ Italia trở về, chỉ vì đề phòng nhà họ Cố xuống tay với cô. Nếu mà lần này bọn họ làm người trong tim anh bị bắt đi, nhất định lát nữa anh sẽ liều mạng với bọn họ. Mấy trưởng bối còn đang lo lắng chờ đợi tin tức cứu viện. Bà phó nhìn hai đứa bé lo lắng thở dài. Mẹ nói xem lát nữa nói thế nào với Hàn Tranh đây. Đến bên này nghỉ dưỡng là bọn họ đề nghị. Lần này đi cùng bọn họ lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng là Hàn Tranh muốn bọn họ chờ anh tới đón, nhưng mà bọn họ cố ý muốn tự mình trở về. Nếu mà không cứu được cô về, anh sẽ rất hận bọn họ. Hơn nữa, nhìn đồng hồ, nhiều nhất 2 giờ nữa, máy bay của anh sẽ hạ cánh. Đến lúc đó, khẳng định sẽ gọi điện thoại tới hỏi. Lời Ninh nói chuyện điện thoại xong, nhanh chóng đi tới bên cạnh chiếc xe chỗ bà phó, mở cửa xe nói. Thưa bà, đã đuổi kịp bọn bắt cóc, mọi chủ không bị thương, hiện tại bọn họ đang ở đằng trước, chờ chúng ta tới hội họp. Bà cụ phó nghe vậy vỗ vỗ ngực liên tục lẩm bẩm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, coi như được an toàn rồi. Bà phó cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vã thúc giục. Nhanh nhanh nhanh, bảo mọi người lên xe, qua đó phối hợp với bọn họ. Bồ Tát phù hộ, May mà cô không xảy ra việc gì. Nhưng mà sắc mặt của Phó Thắng Anh ngồi cùng xe với hai người lại vô cùng không vui. Cô ta còn ở nhà họ Phó nữa. Về sau chuyện như vậy sẽ liên tiếp xảy ra. Phòng được một lần, có thể phòng được cả đời không? Bà cụ Phó nghe thấy vậy, nhất thời nghiêm mặt. Còn nói lời vớ vẩn gì thế? Còn bé mà xảy ra chuyện, hai đứa bé đều không có mẹ, còn nhẫn tâm thế được sao? Lần này đến Hồ Nam nghỉ dưỡng là mấy người bọn họ đề nghị. Nếu lần này xảy ra chuyện, không phải Hàn Tranh sẽ oán hận bọn họ sao? Trước kia bà cũng bị có ý nghĩ này, cộng thêm ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó, nên giận chó đánh mèo lên người Vi Vi. Nhưng kẻ địch của nhà họ Phó chưa bao giờ là cô. Bọn họ đều đổ sai lầm này lên trên đầu của cô. Thật sự là uổng phí bấy bao nhiêu năm sống, càng sống lại càng thụt lùi. Dù anh có nghĩ thế nào thì cũng đừng nói vậy trước mặt bọn trẻ. Bà Phó cũng cảnh cáo. Việc nhà họ Cố tìm đến cũng không phải vì Vi muốn, mà là do Cố Tư Định mặt dài vô liêm sỉ. Phó Thăng Anh nhìn hai đứa bé ngủ say trên ghế ngồi, cuối cùng cũng không đành lòng, trầm mặt không lên tiếng nữa. Hai đứa bé không hề có cảm giác gì đối với chuyện xảy ra ở bên ngoài, nghiêng đầu ngủ ngon lành. Lợi Ninh thông báo với bọn họ, gọi người lập tức lái xe rời đi, tiến đến chỗ cô Vì Vì để tụ họp với bọn họ. Trong thời gian chờ bà Phó tiến lên tập họp, cô Vì Vì cùng Khi Khô ngồi ven đường tán gẫu một chút chuyện gần đây. Cô biết được tháng trước Khi Khô vừa tới nước A, nghe lén cuộc nói chuyện của cô Từ Đình và Hikio nên mới biết được chuyện của cô. Vốn dĩ cũng không tin cô còn sống, nhưng bán tính bán nghị nên cũng tới đây. Mãi đến khi cô gọi tên cô ấy mới tin cô thật sự còn sống. Nguyên Mộng bố trí hết tất cả, cầm hai chai nước đi tới. Đã thông báo cho Lời Ninh, có lẽ 1-2 giờ nữa bọn họ sẽ tới. Cô Vì Vì nhận lấy chai nước, vặn ra uống một ngụm, liếc nhìn chiếc xe Việt giả cách đó không xa. Kỷ Trịnh thế nào rồi? Sợ hãi không nhẹ đâu, Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Trường hợp như vậy, bọn họ gặp như cơm bữa, nhưng cô gái nhỏ như Kỷ Trình thì chưa gặp qua. Người nào bị người ta dùng súng chỉ vào người, nào là lật xe, có thể sẽ có bóng ma tâm lý. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài. Là em liên lụy cậu ấy. Nếu không phải cô ngồi trên chiếc xe kia, cô ấy cũng sẽ không gặp chuyện như vậy. Nguyên Mộng lấy thuốc ra châm một điếu, nghĩ đến màn hải hùng vừa rồi, hiện tại trái tim còn đập thình thịch. May mà em ngồi trên chiếc xe này. Nếu mà ngồi cùng xe với bọn nhỏ bị bắt đi chính là ba người, em sẽ hù chết bà chị này đấy. Kỷ Trình cùng cô ngồi một xe chỉ là bị kinh sợ, nhưng nếu hai đứa nhỏ cùng cô ngồi trên một chiếc xe bị cướp đi thì ít nhiều ba mẹ con cũng sẽ bị thương. Hơn nữa nếu trên xe có hai đứa bé, sao cô có thể bình tĩnh cướp súng tự cứu thế kia? Tuy rằng rất xin lỗi cô bé nhà họ Kỷ, nhưng may mắn chính cô bị cảm, không ngồi cùng xe với bọn nhỏ, nên hôm nay mới nguy hiểm như vậy mà không có việc gì. Quên đi, hiện tại dù sao cũng không có việc gì cả, cô Vì Vì cười nói. Nguyên Mộng rít một điếu thuốc, lại chê trách. Quân nhìn thấy tên họ Cổ khi lái xe, em ngồi chiếc xe kia hẳn là an toàn nhất, kết quả thật là xui xẻo. Không thể ngờ, Cổ Vân Triệt là người có thân thủ cao nhất trong số bọn họ. Cô ấy cho rằng ngồi trên xe anh ta lái, cô sẽ càng an toàn hơn, kết quả lại thành không an toàn nhất. Hình như Thiên Thiên bị sai xe, anh ta xuống xe với cậu ấy, nhưng ai trong chúng ta dự đoán được những người này sẽ xuống tay ở chỗ đó đâu. Cô Vì Vì lại nói, cô chỉ mơ mơ màng màng nghe thấy Lạc Thiên Thiên nói sai xe muốn nôn, xe dừng lại. Vì uống thuốc cảm nên đầu cô có chút choáng váng nặng nề, liền cùng Kỷ Trình ngồi trên xe ngủ. Lúc ấy người đoàn xe nhiều như vậy, Cổ Vân Triệt xuống xe cũng không khóa cửa, không rút chìa khóa, lại chưa từng nghĩ đến, điều đó làm đám người này thừa dịp ra tay. May mà khi cô giúp một tay, Nguyên Mộng lại đuổi kịp, cô và Kỷ Trình đều không bị thương. Nguyên Mộng rảy rảy tàn thuốc, nhìn về phía Kỳ Cô rồi nói, em giúp bọn chị như vậy, lúc về cô Tư Định sẽ bỏ qua cho em sao? Kỳ Cô không sao cả, mặc kệ đi, cùng lắm em quay trở về nhà ở Nhật Bản, em cũng không tin. Anh ta sẽ vì việc này mà dám lấy mạng của em. Anh ta dám làm vậy chính là ép nhà Hikyo làm phản. Cô Vì Vì cười cười. Điều này cũng đúng đấy. Nhà Hikyo mấy đời chỉ có con trai, mỗi khi cô là con gái rất được gia tộc cưng chiều. Cho nên vì chuyện này, cô Từ Định muốn gây phiền toái cho cô ấy, không thể nghi ngờ chính là tự mình phá hỏng tình cảm giữa nhà họ Cố và Kiko. cho nên không cần lo lắng cho em không sợ anh ta đâu. Hikyo lại cười nói. Cô Vì Vì nhìn vết thương trên người cô ấy, lại nói, vẫn nên ở lại thủ đô dưỡng thương rồi hẳn trở về. Dù sao, cô ấy là vì giúp cô nên mới bị thương thành như vậy. Cô không thể để cô ấy mang theo vết thương về nước được. Ba người cô ngồi ở ven đường đợi gần một giờ, đoàn người của Lôi Ninh mới đến. Mấy chiếc xe đổ lại ven đường, bà phó và cụ phó vội vàng xuống xe đi tới. Nhìn thấy chiếc xe bị lật trên mặt đất, lại đụng vào thân cày thì lập tức kinh hãi. Cô Vì Vì nhìn thấy bọn họ tới đây, lập tức đứng dậy đi đón. Ba cái, bà phó nhìn thấy trán cô có một vết bầm, lại lo lắng nói. Sao lại bị thương rồi, có chỗ nào còn bị thương nữa không? Cô Vì Vì duỗi tay sờ trán, lúc ấy lật xe, đầu bị đụng phải một chút, nên bị bầm và chảy ít máu, nhưng không ngờ máu đã khô rồi. Không sao ạ, chỉ là va phải khi xe bị lật thôi, không sao cả. Lật xe? Bà cụ phó kinh hãi tới mức run lên. Thật sự là không bị thương đâu, bà đừng lo lắng. Cô Vì Vì cười một tiếng, ý bảo mọi người hãy yên tâm. Hủ Hủ và Điềm Điềm đâu ạ? Vẫn ở trên xe, đang ngủ đấy. Bà phó vừa nói vừa đánh giá từ đầu đến chân cô một lượt, xem xét có vết thương gì cần chú ý tới không. Cô Vì Vì nhìn chiếc xe đằng sau rồi lại nói, cháu đi xem hai đứa bé. Nói xong cô bước nhanh tới chiếc xe, lên xe. Nhìn hai bé con đang ngủ say sưa, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hai đứa. Trước đó cô không nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này nhìn thấy hai đứa bé, cô thật sự may mắn vì hai đứa bé không ngồi cùng xe với cô, bằng không cô căn bản không bình tĩnh nổi. Dù sao, hai đứa bé ở bên cạnh cô, đối phương muốn xuống tay với bọn nhỏ thì chúng căn bản không có năng lực phản kháng, mà cô chỉ có thể bảo vệ một đứa, nhưng không thể bảo vệ đứa còn lại, cho dù là ai bị thương. Cô đều đau lòng lắm. Tuy rằng cũng rất muốn hôn hai đứa bé một cái, nhưng nghĩ đến mình còn chưa hết cảm, vẫn là nhịn xuống mà xuống xe. Cô vừa xuống xe, Nguyên Mộng đã mang điện thoại tới, bất đắc dĩ nói, Phó Hàn Trạch gọi điện thoại. Anh vừa gọi điện thoại cho cô ấy và Lôi Ninh, nhưng mà hai người không dám nghe máy. Dù sao chuyện vừa xảy ra ở chỗ này khiến bọn họ không biết phải ăn nói thế nào với Phó Hàn Trạch, cho nên chỉ có thể mang điện thoại tới để cô nhận cuộc điện thoại này. Anh có hung dữ đến mấy cũng không thể quá hung dữ với vợ của mình. Cô Vì Vì nhận điện thoại, nhìn các cô ấy. Các chị vẫn chưa nói với anh ấy à? Em nghĩ bây giờ bọn chị có lá gan để nói sao? Nguyên Mộng đau đầu mà nói. Lần này mai mà cô không bị thương, bằng không liếc về không biết phải tạ tội thế nào. Em biết rồi. Cô Vì Vì cầm điện thoại, tránh xa vài bước, hắn giọng nhận điện thoại. Anh xuống máy bay rồi à? Tại sao không ai nghe máy? Phó Hàn Trạch trầm giọng mà hỏi. Anh gọi điện thoại cho Nguyên Mộng và Lôi Ninh, không có người nào nghe máy. Trước kia loại tình huống này chưa từng xảy ra, mà điện thoại của cô, anh cũng phải gọi 3 lần mới được nhấc máy. Các cô ấy đang lái xe, không tiện nghe điện thoại. Cô Vì Vì thoải mái mà nói. Giọng điệu của Phó Hàn Trạch hơi trầm xuống. Không phải anh nói đợi anh đến đón sao? Em muốn trở về sớm một chút để gặp anh mà. Bọn em đang trên đường về rồi, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là đến nơi. Cô Vì Vì cười, cố gắng không để anh nghi ngờ. Vừa rồi em đang ngủ, không nghe thấy chuông điện thoại. Phó Hàn Trạch nghe giọng điệu của cô không có điều gì khác thường, liền không hoài nghi điều gì khác. Bảo hai người đó lái xe chú ý một chút, anh sẽ ở nhà chờ em về. Anh trở về từ sân bay còn không đến hơn một giờ, có lẽ về đến nhà không bao lâu bọn họ cũng sẽ trở lại. Cô nói chuyện với Phó Hàn Trạch xong, nhìn đồng hồ rồi nói, thời gian không còn sớm, chuẩn bị một chút rồi tiếp tục đi thôi. Vậy lúc trở về phải nói với Phó Hàn Trạch thế nào đây? Nguyên Mộng có chút lo lắng. Bình thường đương nhiên cô ấy sẽ không sợ Phó Hàn Trạch, nhưng một khi xảy ra chuyện, đối mặt với sự tức giận của Phó Hàn Trạch, cô ấy thực sự sợ hãi. Ánh mắt của anh vừa lạnh lại sắc bén, giống như muốn róc thịt người ta ra. Em nói với anh ấy, được chưa? Cô Vì Vì lại cười nói. Nguyên Mộng lập tức yên tâm. Chị chính là chờ mấy lời này của em đấy. Nói xong, quay đầu gào to với Lôi Ninh, chuẩn bị lái xe tiếp tục đi. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua khi cô đang ngồi đằng trước vỉa hè, lại nói. Phía Phó Hàn Trạch em dễ giải thích, chị giúp em đưa kia cô đến bệnh viện, lúc về rồi hắn nói sau. Vốn dĩ định là cô đích thân đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng cô đến bệnh viện khẳng định Phó Hàn Tranh lại cho rằng cô bị thương nặng gì đó, cho nên cô vẫn nên đi về trước, nói rõ với anh, đỡ khiến anh lấy lời Ninh ra để xả giận. Biết rồi, chị sẽ dàn xếp tốt. Nguyên Mộng lại gật đầu, quay lại xe, trên đường đi, tuy rằng bởi vì cảm mạo có chút đau đầu, nhưng cô không buồn ngủ chút nào. Hôm nay, người Cố Tư Đình phái tới thất bại, nhưng lấy phong cách làm việc của anh ta, nhất định có thể phái người đến nữa. Cô không sợ anh ta, nhưng sợ hai đứa bé sẽ tổn thương. Có lẽ anh ta sẽ không xuống tay với cô, nhưng đối với con của cô và Phó Hàn Tranh, nhất định không có chút nhân từ nào. Sau 2 giờ đi đường, đoàn xe tiến vào nội thành của thủ đô, dừng lại ở ven đường. Cô thấy Kỷ Trịnh vẫn còn sợ hãi, thì ái nái nói. Kỷ Trịnh à, thật sự xin lỗi cậu, lần này mình liên lụy cậu rồi. Sớm biết sẽ ra chuyện như vậy, cô không nên mời bọn họ đi cùng. Kỷ Trịnh hồi phục tinh thần, lắc lắc đầu. Mình không sao, chỉ là tại sao những người đó lại muốn bắt cậu, bọn họ bắt cậu đi đâu? Lúc ấy ở trên xe, cô ấy nghe thấy những người đó nói cái gì mà anh Cố sai bọn họ mời cô trở về. Cô Vì Vì lại mím môi. Chuyện này nói ra rất dài, chờ mình dàn xếp xong mọi chuyện ở trong nhà, rảnh rỗi sẽ nói chuyện kỹ càng với cậu và Thiên Thiên. Kỷ Trịnh gật đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định cả nhà họ Phó sẽ rất vội. Vậy cậu về trước đi, mình và Thiên Thiên cùng đi là được. Cô Vì Vì vẫy tay với mấy người, quay lại xe Nguyên Mộng, ló đầu nhìn vào Kiko đang ngồi trong xe. Kiko à, chị Nguyên Mộng đưa cậu đến bệnh viện trước, trưa mai mình đến thăm cậu. Bây giờ cô phải về nhà trước, nếu cô không nguyên vẹn đứng trước mặt Phó Hàn Tranh, anh lại sẽ suy nghĩ miên man cô sẽ ra chuyện gì, do đó giận chó đánh mèo lên trên đầu người khác. Được. Khi cô ló đầu ra khỏi cửa sổ, lại cười hỏi. Nhưng mà khi nào cậu sẽ cho mình gặp mặt bạn trai hiện tại của cậu thế? Cô từ chối trở về nhà họ Cố, kiên quyết ở lại nước Tây, ở bên cạnh người đàn ông kia, còn vì anh sinh hai đứa bé. Cô ấy rất tò mò, rốt cuộc loại người gì mà đáng giá để cô yêu và giao phó như vậy. Chờ với thương của cậu khỏi, mình nhất định sẽ mang anh ấy tới cho cậu xem. Cô Vì Vì mỉm cười gật đầu, sau đó lên một chiếc xe khác do vệ sĩ của nhà họ Phó lái. Sau khi ngồi lên xe, nghĩ tới điều gì, liền lấy gương trong túi soi mặt, phát hiện trên trán còn có vết máu. Vì để lát nữa vào nhà không khiến Phó Hàn Tranh nhìn thấy sơ hở, cô nhanh chóng tìm khăn ướt lau sạch vết máu, rồi kéo tóc mái ra để che đi. Tách ra với Nguyên Mộng, qua hơn nửa giờ lái xe, trở về khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vì Vì xuống xe tìm Lôi Ninh trước, căn dặn cô tạm giam bọn bắt cóc kia lại trước, cho cô hỏi Phó Hàn Tranh rồi xử lý sau. Vâng, mời chủ. Lôi Ninh hơi gật đầu, cho người lôi mấy người bị bắt kia xuống xe. Cô Vì Vì thấy cô đã dẫn người đi, mới cùng các trưởng bối mang hai đứa bé vào cửa. Vốn nhĩ Phó Hàn Tranh đang ở phòng làm việc trên tầng 2, nghe được tiếng vàng đã đi xuống tầng. Không phải nói, anh đến gần, lời còn chưa dứt, liền duỗi tay vén chỗ tóc mái trên trán cô, nhìn thấy vết thương thì sắc mặt lại trầm xuống. Sao lại thế này? Cô Vì Vì đẩy tay anh ra, kéo tóc mái xuống, tiếp tục che lại. Cô che giấu bí ẩn như vậy, anh nhìn một cái liền thấy được, có rõ ràng đến vậy sao? Chỉ là đụng vào một chút thôi. Phó Hàn Tranh duỗi tay giơ bàn tay bị dán băng cứu thương của cô. Cái này cũng là đụng phải. Cô Vì Vì chột dạ sờ sờ lỗ tai, bởi vì cảm mạo nên giọng nói có chút khàn khàn. Anh sai người làm đồ ăn cho hai đứa bé hết trước đi đã, hai đứa đói bụng rồi. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua phòng bếp. Cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa? Một người giúp việc lập tức đi ra và báo cáo. Sắp xong rồi ạ, đang làm thức ăn phụ cho cô chủ, cậu chủ nhỏ. Biết bọn họ sắp trở về, về đến nhà anh liền căn dặn người giúp việc chuẩn bị cơm trưa. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh u ám. Phải đợi lát nữa mới ăn được, đủ để em nói thật cơ chứ. Cô Vì Vì nhìn mấy vị trưởng bối ở phòng khách cùng với hai bánh bao nhỏ vừa tỉnh ngủ trên đường về nhà, nghĩ đến nó ở chỗ này không tiện, vì thế liền nói. Xảy ra chút chuyện biến cố nhỏ, chúng ta tới phòng làm việc rồi hẳn nói. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua sắc mặt mấy vị trưởng bối có chút khẩn trương ngồi trong phòng khách, dắt cô lên tầng, lên đến phòng làm việc, không quên rót cho cô một ly nước trước, sau đó mới hỏi. Biến cố nhỏ, biến cố gì? Cô Vì Vì cầm ly nước uống một ngụm, cổ họng hơi bớt khó chịu, sau đó dùng giọng điệu thoải mái. Trên đường trở về, gặp người do Cố Tư Định phái tới, nhưng mà tất cả mọi người đều không có việc gì, đã bắt được bọn người đó, Lôi Ninh giam người này lại rồi. Phó Hàn Trạch nghe cô nói vậy, đôi mắt thâm thúy trong nháy mắt nổi lên ý lạnh. Cho nên lúc ấy Lôi Ninh và Nguyên Mộng không nghe điện thoại, mà điện thoại của cô thật lâu mới nhấc máy. Lúc đó hẳn là sau khi xảy ra chuyện không may rồi. Vì sao lúc gọi điện thoại em không nói? Dù sao anh bố trí Lôi Ninh và Nguyên Mộng ở đó, đám người kia không thể nào làm gì được, chúng em đều bình an trở về. Cô vì vì tự động không nói chuyện mình bị bắt đi, chỉ nói kết quả trọng điểm, còn nhân tiện khen ngợi tính toán trước của anh. Phó Hàn Trạch nặng nề nhìn chằm chằm người đang nói chuyện, yên lặng cầm điện thoại gọi cho Lôi Ninh. Trong vòng 10 phút tới đây, đến phòng làm việc. Lời cô nói anh không dễ tin tưởng như vậy, cho nên anh muốn một người thành thật tới đây kể lại cho anh chuyện gì đã xảy ra. Không phải em cũng nói cho anh rồi sao? Anh còn gọi Lôi Ninh đến để làm gì? Cô vì vì bất mãn nói. Vậy em nói xem, vết thương trên đầu em từ đâu mà ra? Phó Hàn Trạch lại hỏi. Lấy hiểu biết của anh về cô chắc chắn đang che giấu chuyện quan trọng gì đó. Nếu cô không chịu nói thật, anh cũng chỉ có thể gọi Lôi Ninh tới đây báo cáo tình huống. Bị đụng phải mà, cô vì vì lại nói. Chẳng qua cô cũng không nói là bị đụng phải trong lúc lật xe. Việc này đều đã qua, bọn họ cũng đều nguyên vẹn trở về. Anh còn muốn đào bới hỏi hàng làm gì cơ chứ? 7 phút sau, cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng gõ cửa. Lôi Ninh mở cửa đi vào. Phó Hàn Trạch yên lặng nhìn cô vợ nhỏ đang chột dạ ngồi đối diện mình, quay ra hỏi Lôi Ninh. Trên đường xảy ra chuyện gì? Vết thương trên trán mợ chủ từ đâu mà ra? Lôi Ninh nhìn cô vi vi. Tuy rằng mợ chủ đã nói trước, nếu ông chủ hỏi đến, đừng nói đến việc quá nghiêm trọng, chỉ nói gặp phải chuyện nhưng rất nhanh đã giải quyết là được. Có điều nghĩ trước nghĩ sau, cô ta quyết định thành thật nói ra. Dù sao, lấy tính cách của ông chủ, nếu không lấy được đáp án thật sự từ chỗ cô ta, anh sẽ gọi từng người tới để hỏi. Đến lúc đó, hậu quả nói dối sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nửa đường chúng tôi nghỉ ngơi ở khu phục vụ, bị người nhà họ Cố phái tới tập kích, xe mọi chủ ngồi, bị cướp đi. Sắc mặt của Phó Hàn Trạch lạnh lẽo, nhìn cô vì vì mới cố ý không nói trọng điểm, lại hỏi. Còn sao nữa? May mắn, Nguyên Mộng dẫn người đuổi kịp. Hơn nữa còn có một người lái xe máy người Nhật giúp đỡ, thuận lợi cứu được mợ chủ và cô Kỷ Trình, nhưng mà chiếc xe bị lật, mợ chủ bị thương. Lời Ninh thành thật nói tất cả tình huống mà mình biết. Sắc mặt của Phó Hàn Trạch trầm xuống, nhìn chằm chằm cô vợ bởi vì chột dạ mà không dám nhìn mình. Đây là biến cố nhỏ mà em nói sao? Vốn chỉ là biến cố nhỏ, nếu là biến cố lớn thì hiện tại anh đã sớm không thấy được em rồi. Cô vì vì nhỏ giọng lầm bầm. Cô không muốn anh lo lắng, cảm thấy chuyện không quá nghiêm trọng, nên không kể kỹ càng tỉ mỉ với anh như vậy. Kết quả anh lại gọi Lôi Ninh lên. Ban đầu Lôi Ninh đã đồng ý với cô sẽ nói theo ý cô, kết quả vừa vào cửa liền trai ra toàn bộ. Phó Hàn Trạch nghe xong lạnh giọng hỏi. Nguyên Mộng đâu? Tài lái xe máy người Nhật bị thương, Nguyên Mộng đưa cô ta đến bệnh viện, Lôi Ninh nói rõ. Phó Hàn Trạch suy xét một lát. Tài lái xe máy người Nhật kia có lai lịch gì? Lôi Ninh nhìn cô vi vi, tiếp tục ăn ngay nói thật. Người nhà Hikyo, em gái của Hikyo, nhưng mà hẳn là quen biết với mọi chủ. Cô vì vì lập tức bổ sung. Khi cô biết Cố Tư Định phái người đến, lặng lẽ tới đây, may mắn có cô ấy hỗ trợ, Nguyên Mộng lại đến đúng lúc đuổi theo, chuyện mới giải quyết nhanh như vậy. Em quen biết sao? Phó Hàn Trạch lại hỏi. Cô vì vì biết, nói đến bước này cũng không cần gì để che giấu nữa. Trước đây khi cô ở nhà họ Cố, cùng em lớn lên, nhưng mà sau 16 tuổi trở về Nhật Bản, em không còn gặp lại nữa. Phó Hàn Trạch trầm mặc cân nhắc một lúc rồi lại hỏi. Cô ta là người nhà Hikyo, em xác định cô ta có thể tin tưởng được. Nhà Hikyo nguyện trung thành với nhà họ Cố bao nhiêu năm. Hikyo là phụ tá đắc lực của Cố Tư Đình. Kỳ cô này, anh ta không tin được. Tuy rằng rất nhiều năm không gặp, nhưng chắc chắn là tin được. Nếu thật sự muốn làm gì, cô ấy đã không ra tay giúp em, chính mình còn bị trọng thương đến như vậy. Cô vì vì lại giải thích. Lúc trước cô lo lắng liên hệ với Kỳ cô sẽ làm cho Hikyo phát hiện, nhưng mà cô vẫn tin Kỳ cô. Cô ta 16 tuổi trở về Nhật Bản, hai người nhiều năm cũng chưa gặp qua. Phó Hàn Tranh nhìn cô lại nhắc nhở. Vì vì à, lòng người sẽ thay đổi. Vậy anh thay đổi một cái cho em xem. Cô Vì Vì cười hỏi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ, nhíu mày lại. Vì Vì à, anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Em cũng đang nghiêm túc mà. Cô Vì Vì đúng tình hợp lý mà nói. Khi cô cứu cô, nhưng cô lại bởi vì cô ấy là em gái của Hikyo mà nghi ngờ cô ấy. Cô thật sự không thể tiếp thu được cách làm này. Hai người, anh nhìn em nhìn anh, đều kiên trì với ý kiến của mình. Cuối cùng vẫn là Phó Hàn Tranh thỏa hiệp trước. Anh nhìn Lôi Ninh. Cô xuống đi, sai người xử lý, người bắt được. Vâng ạ. Lôi Ninh lên tiếng trả lời, lại hỏi. Vậy phải xử lý thế nào? Phó Hàn Tranh suy nghĩ rồi nói. Luật cũ. Vâng. Lôi Ninh không chút do dự mà trả lời. Còn nữa, về sau phải luôn cảnh giác, chuyện như vậy không được xảy ra lần thứ hai. Cô đi chịu phạt đi cho nhớ lòng. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Lần này cô chỉ bị trầy chút da liền trở lại. Nếu có lần sau, còn có thể may mắn như lần này không? Tôi nhất định sẽ tăng cường công tác bảo vệ. Lôi Ninh nói xong, lúc này mới rời khỏi phòng làm việc. Chuyện hôm nay không phải do Lôi Ninh sai. Anh cũng đừng phạt bọn họ. Cô Vì Vì thấy anh vẫn tức giận, dịu giọng khuyên nhủ. Phó Hàn Tranh duỗi tay kéo cánh tay bị thương của cô, mở băng cứu thương ra nhìn vết thương, xác định không nghiêm trọng thì mới nói. Bố trí bọn họ đi theo chính là phòng ngừa chuyện như vậy. Bọn họ thất trách không làm tốt, dù sao cũng phải nhớ cho kỹ. Cô Vì Vì mỉm môi. Chẳng lẽ chỉ ngoại trừ cô cảm thấy ở bên anh rất tốt, người khác đều kính trọng, không dám gần gũi với anh sao? Đúng rồi, ngày mai em muốn đến bệnh viện thăm kia cô. Chờ đến chiều mai, anh đi cùng em. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì ôm trán, người đàn ông này khẩn trương quá độ rồi. Người được phái tới đi đã thất bại, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nguyện mộng đi cùng em là được rồi. Phó Hàn Tranh nhìn cô, có chút hối hận. Anh không nên đồng ý với cha mẹ để cho em mang con đi cùng. Giờ thì hai rồi, lăn lộn đến mức vừa bị bệnh lại vừa bị thương trở về. Anh còn không yên tâm, em sẽ gọi cả Nguyên Mộng, Lôi Ninh đi cùng em. Cô Vì Vì lại nói. Cô biết anh lo lắng, nhưng khi cô giúp cô mà bị thương, dù sao cô cũng không thể bỏ mặc người bị bệnh ở bệnh viện được. Phó Hàn Tranh lại nghiêm túc nhìn cô. Không được. Được được được, chờ anh, em chờ anh đi cùng. Cô Vì Vì lại đầu hàng. Dù sao cô cũng chuẩn bị giới thiệu cho kia cô, ngày mai đi cùng đâu phải tìm cơ hội khác. Phó Hàn Tranh vươn tay sờ trán cô, cảm giác không có dấu hiệu phát sốt, mới thở dài nói. Chuyện hôm nay quá mức đơn giản. Đơn giản? Cô Vì Vì lại nhíu mày. Cô và Kỷ Trình đều bị bắt đi, còn bị người chỉ súng vào, chuyện này còn đơn giản sao? Ý anh là chuyện này không giống thủ đoạn của Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh nói. Dù sao lần trước bắt cô đi ở liên hoan phim, bố trí cẩn thận kỹ càng, làm đến mức không một khe hở. Hôm nay người được phái tới bắt cô, cả thời cơ và người bố trí đều không bằng lần kia. Cô Tư Đình đợi lâu như vậy mới ra tay, chỉ bằng phái những người như vậy hay sao? Không giống sao? Cô Vì Vì lại lẩm bẩm. Lúc ấy sẽ ra chuyện, cô nào nghĩ nhiều như vậy, nhưng nhờ anh nhắc nhở, có vẻ như chuyện thật sự quá không bình thường. Lần trước nào là chế tạo khủng bố tập kích, nào là chế tạo cái chết giả. Lần đó nếu không có Hàn Tranh phát hiện, có lẽ bọn họ đều đã bị lừa gạt. Lần này chỉ phái một đám người đến bắt cóc cô, kết quả còn thất bại trong thời gian ngắn như vậy. Đôi mắt đen thâm thúy của Phó Hàn Tranh dần dần lạnh lẽo sắc bén, nhìn cô rồi nói. Hoặc chỉ là thử một lần, hoặc là có mục đích khác. Tóm lại, em và bọn nhỏ càng phải cẩn thận hơn khi ra cửa. Cô Vì Vì nghe anh phân tích xong, tâm trạng cũng nặng nề theo. Nếu lần này chỉ là thử, vậy nhất định còn có âm mưu khác lớn hơn. Mục tiêu của Cố Tư Đình chính là cô, anh ta chưa bao giờ chịu từ bỏ. Phó Hàn Tranh nhìn vẻ mặt ngưng trọng của cô, vươn tay sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói. Được rồi, chắc cơm trưa đã xong rồi. Đi xuống ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút. Cô Vì Vì gật đầu. Có lẽ về đến nhà nên thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cả người đều cảm thấy buồn ngủ không thôi. Hai người xuống tầng vào phòng ăn, đồ ăn đều đã được bưng lên trên bàn. Bà Phó Thắng Anh mỗi người bên một bát mì nhỏ bón cho hai đứa nhỏ. Cô Vì Vì ngựa ngồi xuống. Cô Vì Vì vừa ngồi xuống lại nhìn không được hắt xì một cái, nhận lấy khăn giấy Phó Hàn Trành đưa qua lau mũi. Bà cụ Phó thấy cô như vậy nên ôn tồn nói: Vì Vì à, hiện tại cháu bị cảm chưa khỏi, nếu không để chúng ta chăm hai đứa bé, cháu khỏe lại rồi qua đón đi. Cô bị cảm như thế sợ sẽ lây bệnh cho bọn nhỏ, thứ hai cũng không có sức lực đi chăm sóc hai đứa. Cô Vì Vì không trả lời ngay mà nhìn thoáng qua Phó Hàn Trành. Phó Hàn Trành ngược đầu: Lát nữa để Lợi Mộng đưa mọi người về. Lát nữa để Lợi Mộng đưa mọi người về, nhưng mà trước khi chúng con đến đón, đừng đưa hai đứa ra ngoài, con không muốn chuyện hôm nay xảy ra với bọn nhỏ. Vì Vì gặp những người đó ít nhất sẽ phản kháng bảo vệ mình, mà cô tự định muốn cô còn sống trở về cho nên sẽ không sai người tổn thương cô. Nhưng nếu là bọn nhỏ, anh ta sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn nhỏ được. Ừ, bà Phố trả lời. Chuyện hôm nay đã khiến bà sợ tới mức chảy đầy mồ hôi lạnh, làm sao còn dám tùy ý đưa hai đứa bé ra ngoài. Phó Hàn Trành nhìn thoáng qua cô Vì Vì lại dặn dò: Ăn cơm đi, lát nữa uống thuốc. Mới đi ra ngoài mấy ngày, ở ngoài tầm mắt của anh đã xảy ra chuyện như vậy, đi nghỉ dưỡng mà làm cho mình bị bệnh cảm, trên đường còn bị bắt cóc, thật sự một phút cũng không thể nào để cho người ta yên lòng được. Cô Vì Vì yên lặng gật đầu, yên lặng hưởng dụng bữa cơm trưa. Bữa trưa kết thúc, thừa dịp bà Phó bế hai đứa bé đi nghỉ ngơi, cô Vì Vì gọi người trông trẻ thu thập quần áo hàng ngày và đồ dùng của hai đứa bé, sau đó dặn bà Phó những chuyện cần chú ý. Lúc này mới cùng Phó Hàn Trành đưa bọn họ lên xe. Bởi vì giữa trưa xảy ra chuyện, lần này Phó Hàn Trành sai Lôi Mông, Lôi Ninh tự mình đưa người trở về. Hai người tiễn hai đứa bé đi, đi vào nhà, Phó Hàn Trành liền đưa cô vào phòng ngủ chính, ra lệnh cưỡng chế cô lên giường nghỉ ngơi. Cô Vì Vì thay quần áo, ngoan ngoãn nằm lên giường, duỗi tay nắm lấy tay người đứng bên mép giường. Xin lỗi anh. Phó Hàn Trành nhìn cô. Vụ duyên vụ cỡ lại nói xin lỗi cái gì? Cô Vì Vì mỉm môi. Em luôn luôn mang đến phiền toái cho anh. Cô tự định không chịu bỏ qua, chuyện như vậy vẫn có thể sẽ còn xảy ra. Hơn nữa trên đường trở về, sắc mặt Phó Thăng Ảnh cũng vô cùng khó coi. Cô nghĩ có lẽ đây là lý do ông vẫn luôn kiên quyết phản đối cô và Phó Hàn Trành tái hôn. Phó Hàn Trành duỗi tay gạt những sợi tóc dính trên trán cô, ấm áp nói: Nhưng mà em luôn luôn mang đến hạnh phúc cho anh, hạnh phúc không đồng đếm được. Từ khi nhận biết thân phận của chính cô, anh cũng đã chuẩn bị tốt để đối mặt với đủ loại chuyện xảy ra sau này. Những chuyện cô tự định làm cũng nằm trong dự kiến của anh, mà anh cũng không sợ phiền toái. Anh chỉ sợ mình bố trí người chưa chu đáo vẹn toàn, làm cho người ta thừa dịp khiến cô và hai đứa bé lâm vào nguy hiểm. Một câu nói này nháy mắt nỗi bất an trong lòng cô hóa thành ngọt ngào và vui mừng khôn cùng. Cô Vì Vì mỉm cười nhìn người đàn ông ngồi bên giường. Làm sao anh không phải là người luôn luôn mang tới hạnh phúc cho cô cơ chứ? Phó Hàn Trành nhìn cô, một tay chống giường, cúi người ghé sát vào cô. Cô Vì Vì che miệng lại. Em bị cảm sẽ lây bệnh đấy. Phó Hàn Trành cười khẽ, chỉ hôn lên trán cô. Nghỉ ngơi cho tốt, anh đến phòng làm việc xử lý chút công việc. Cô Vì Vì nhẹ nhàng gật đầu, ngáp một cái liền nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Phó Hàn Trành rời khỏi phòng ngủ chính, vừa ra phòng khách liền thấy Nguyên Mộng trở về từ bên ngoài. Có lẽ vì không biết Phó Hàn Trành đã biết chuyện xảy ra nhiều hay ít, Nguyên Mộng vào cửa liếc mắt nhìn sắc mặt anh một cái, ra vẻ thoải mái nói: Cô Vì Vì với bọn nhỏ đâu? Bọn nhỏ đến nhà cũ, cô ấy bị cảm uống thuốc nghỉ ngơi. Phó Hàn Trành lại nói: À, vậy tôi cũng lên tầng nghỉ ngơi một chút. Nguyên Mộng nói xong liền chuẩn bị lên tầng, nhưng mà không đợi cô lên tầng, Phó Hàn Trành đã lên tiếng: Đợi đã. Nguyên Mộng bất đắc dĩ quay lại ngồi xuống sofa đối diện Phó Hàn Trành. Anh muốn nói điều gì? Hôm nay chỉ phải những người như vậy, các cô đã để cho người ta bắt cô ấy đi, như vậy khiến người ta nghi ngờ năng lực của các cô đấy. Đáy mắt của Phó Hàn Trành mang theo tức giận lạnh lẽo vô cùng. Ở trước mặt Vì Vì, anh còn có thể cố gắng thu lại cảm xúc, nhưng trước mặt người khác sẽ không phải kiên kỵ như vậy. Anh nghiêm túc như vậy cũng khiến cho thần kinh của Nguyên Mộng căng thẳng. Hôm nay là chúng tôi sơ sót, sau này sẽ cẩn thận gấp đôi. Ở trước mặt người như Phó Hàn Trành, ngụy biện điều gì cũng vô dụng, tốt nhất nên thừa nhận sai lầm thì hơn. Hơn nữa, quả thật hôm nay bọn họ có chút lơ là cảnh giác, mới có thể khiến cho cả xe và cụ đều biến mất không phát hiện. Chờ anh gọi điện thoại tới, chuyện của nay giải quyết. Vì vì không muốn anh lo lắng nên nói trở lại rồi giải thích sau. Phó Hoàng Trành thấy thái độ cô thành khẩn, cũng không tiếp tục truy cứu. Dù sao chuyện xảy ra, cô ấy vẫn cứu người trở về trước tiên. Kỳ cô kìa, cô cảm thấy có thể tin được không? Nguyên Mộng quan sát anh. Anh cảm thấy người nhà Hikio không tin được. Có điều trong mắt anh, có lẽ ngoại trừ vợ anh sẽ không tin tưởng ai cả. Đương nhiên là không tin được. Phó Hàng Tranh lại nói, chẳng qua Kiko là người cùng cô lớn lên từ nhỏ, lần này lại cứu cô, nên dường như cô không hoài nghi cô ta. Nhưng mà hiện tại, bất cứ kẻ nào xuất hiện bên người cô, anh cũng không thể nào hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, còn là một người nhà Hikio nguyện trung thành với nhà họ Cố. Cái này tôi không rõ lắm. Tôi ở nước A chỉ mới gặp qua Kiko này, thì cô ấy liền trở về nhà ở Nhật, chỉ thỉnh thoảng nghe Vì Vì nói đến cô ấy. Nguyên Mộng nói hết những điều mình biết. Phó Hàng Tranh suy xét một chút, trên mặt vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Tóm lại, tôi không tin cô ta. Nguyên Mộng từ chối cho ý kiến, nhưng mà hỏi, vậy phải làm sao giờ? Phái người giám thị cô ta hay bắt cô ta để tra khảo? Phó Hàng Tranh lạnh lùng quét mắt nhìn cô ấy một cái, trầm giọng nói, trước khi cô ta rời khỏi nước Tây, không được để Vì Vì một mình gặp mặt cô ta. Dù sao cô ta tới cứu Vì Vì, hai người lại là người quen cũ. Anh chỉ hoài nghi không có chứng cứ mà làm như vậy, chắc chắn cô sẽ nổi nóng với anh. Kỳ cô không giống anh trai Hikyo của cô ấy, không trung thành với cô tư định như vậy. Năm đó Vì Vì gặp chuyện không may, cô ấy còn xuống đài với Lan Nghiên, đánh Lan Nghiên vào bệnh viện, mới bị cô tư định hạn chế không cho đến nước A. Nguyên Mộng liếc mắt nhìn Phó Hàng Tranh mà nói, cô ấy cũng không nói chính xác rằng rốt cuộc Kỳ cô có thể tin được không, nhưng trước mắt xem ra quả thật Kỳ cô không có chỗ nào khả nghi. Quá khứ cũng không thể nào chứng minh cô ta hoàn toàn đáng giá để tin tưởng. Phó Hàng Tranh lạnh giọng nói. Anh nói cũng có lý. Nguyên Mộng cười khen ngược đầu. Phó Hàng Tranh nhìn ra Nguyên Mộng nói có lệ, sắc mặt nghiêm túc nói, lần này người phái tới quá mức đơn giản. Lần trước người nhà họ Cố phái đi, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, khác xa so với hiện tại. Nguyên Mộng nhíu mày, nghiêm túc vài phần. Thực ra cẩn thận ngẫm lại, người được phái tới hôm nay quả thật có chút không có năng lực. Những người thất bại này, Kỳ Cô đã cứu được cô ấy. Anh nghi ngờ Kỳ Cô do cứu Tư Đình phái tới. Nguyên Mộng hỏi, tâm tư người này thật sự sâu đến đáng sợ. Chỉ là nghi ngờ, nhưng mà giả sử tất cả chuyện hôm nay là chế tạo cơ hội cho Kỳ Cô gặp mặt Vi Vi, do đó đạt đến sự tín nhiệm rồi lại xuống tại thì sao? Phó Hàng Tranh nói ra suy đoán trong lòng mình. Tuy rằng nhìn qua Kỳ Cô không có điểm đáng ngờ, nhưng mà đối với người nhà Hikyo, anh không tin được. Nhớ đầu hôm nay bọn cướp phái người tới, căn bản là vì diễn vở kịch giúp Kỳ Cô nhận được sự tín nhiệm thì sao? Kỳ Cô dựa vào sự bị thương mà ở lại, đến lúc người bên cạnh Vì Vì không đề phòng lại tùy thời xuống tay, cũng không phải không có khả năng. Dù sao Cố Tư Định đợi lâu như vậy mới động thủ, không có khả năng chỉ phái những người đơn giản như vậy lại còn dễ dàng thất bại như thế. Nguyên Mộng vỗ trán, nói như vậy đúng thật có chút đáng sợ. Trước đây Vì Vì và Kỳ Cô ở bên nhau 10 năm, hơn nữa Kỳ Cô biết Cố Tư Định muốn bắt cô ấy. Trước đây Vì Vì và Kỳ Cô ở bên nhau hơn 10 năm, hơn nữa Kỳ Cô biết tình Cố Tư Định muốn bắt cô ấy, còn chạy tới nước Tề để cứu cô ấy. Thế nào Vì Vì cũng sẽ không nghi ngờ Kỳ Cô. Chớ nói Vì Vì không nghi ngờ, cô ấy cũng không hoài nghi gì. Nhưng cũng chỉ có tên hồ ly đà mù tức trí như Phó Hàng Tranh mới nhìn ra nguy hiểm trong đó. Tuy rằng hiện nay chỉ là nghi ngờ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, phòng lúc chưa bị xảy ra, dù sao cũng tốt hơn đã xảy ra rồi mới hối hận. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Phó Hàng Tranh nhìn Nguyên Mộng rồi lại nói, nhưng mà Vì Vì và Kỳ Cô gặp nhau, cô và Lời Ninh, không ai được thiếu cảnh giác. Nơi anh đa nghi cũng được, ác ý suy đoán cũng được, nhưng vì an toàn của cô và bọn nhỏ, anh không thể không ngăn chặn hết tất cả những nguy hiểm có thể xảy ra. Nguyên Mộng lập tức gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Ngày mai tôi sẽ cùng cô ấy đến bệnh viện gặp Kiko. Nhưng khi hai người gặp mặt, không có tôi ở đó, cô và Lợi Ninh và ở đấy. Võ Hàn Tranh nhấn mạnh một lần nữa, không thể để cho Vivi một mình gặp mặt Kiko mới yên tâm một chút. Được, tôi nhất định sẽ để ý. Thái độ của Nguyên Mộng vô cùng nghiêm túc, đáp lời của anh. Cô Vivi uống thuốc cảm, ngủ một giấc thẳng đến lúc trời tối đen mới tỉnh, mới đi vào phòng ngủ chính, liền thấy Phó Thời Khâm vui mừng tan làm trở về, tiến vào cửa nhà liền hét to. Hủ hủ, đêm đêm, chú hai về rồi đây. Nói xong ném tài liệu đi, thấy phòng khách không có hai đứa bé, liền trực tiếp đi vào phòng trẻ em để tìm. Kết quả hai chiếc giường nhỏ trong phòng trẻ em cũng không có bóng người. Chị dâu à, hủ hủ, điềm điềm đâu? Không phải chị về cùng hai đứa nhỏ sao? Cô vì vì rót một ly nước, giảm bớt khó chịu nơi cổ họng. Tôi bị cảm, sợ lây bệnh cho hai đứa, nên cho hai đứa về ở cùng ông bà nội bên nhà cũ. Phó Thời Khâm nghe xong nhất thời sị mặt, nằm liệt xuống sofa. Còn tưởng trở về có thể gặp được, chị nên sớm nói với em sẽ trực tiếp về nhà cũ rồi. Anh trai của anh ta xuống máy bay liền vội vã trở về gặp vợ con, vì thế chỉ có anh ta số khổ xuống máy bay liền đến công ty để tan ca. Còn tưởng lúc về sẽ gặp cháu trai cháu gái chữa khỏi vết thương, kết quả hai bánh bao nhỏ cũng không ở đây. Nguyên Mộng hút thuốc ở bên ngoài sân sông, đẩy cửa ban công tiến vào, liền nhìn thấy dáng vẻ rã rời của cô Vivi. Cùng nhau lặng, hiện tại tốt cho cơ thể của em cũng quá kém rồi. Cảm mạo cũng đã vài ngày còn chưa chuyển biến tốt. Lặng. Phó Thời Khâm nhìn cô Vivi bị cảm mạo một cái, buồn cười hỏi. Chị dâu, chẳng lẽ chị lặng ở Nam Hồ? Anh ta đã đi làng du lịch Nam Hồ 3 lần, nhưng chưa bao giờ dám lặng đi xem di tích cổ kia. Lặng với chị Nguyên Mộng, sau đó thành như vậy. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài. Phó Thời Khâm biểu môi nói. Chị dâu à, sở thích của chị đúng là không bình thường. Lúc trước, Phó Lão Tam bị anh trai anh ta phạt nhảy bum ghi, cô còn hưng phấn cùng anh cả chơi một lần, còn nháo muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Lần này vừa không để ý còn lặng, thật đúng là lên trời xuống biển, không gì là không làm được. Cô Vì Vì ngồi xuống uống ly nước, không thấy Phó Hàn Tranh, quay sang hỏi Nguyên Mộng. Hàn Tranh đâu? À, Lợi Ninh nói tra khảo được tin tình báo có ích, anh ta tự mình đi qua rồi. Nguyên Mộng nói. Phó Thời Khâm đang chuẩn bị vào phòng bếp tìm đồ ăn, nghe thấy lời này thì lập tức hỏi. Tra khảo cái gì? Tra khảo ai? Cô Vì Vì đau họng lười nói chuyện, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng, ý bảo cô trả lời. Trên đường trở về, chúng tôi gặp người nhà họ Cố, bị tập kích, rồi bị bắt trở về. Lợi Ninh đang tra khảo bọn họ. Nguyên Mộng tóm tắt nói. Tập kích? Phó Thời Khâm nhìn cô Vì Vì vội vàng hỏi. Chị dâu à, chị thế nào? Hủ hủ và điềm điềm thế nào? Có bị thương, có bị dọa không? Nếu thế nào, bây giờ còn ngồi trước mặt anh được không? Nguyên Mộng hầm hừ mà nói. Cô Vì Vì hò khen mấy tiếng rồi lại nói. Hủ hủ và điềm điềm không sao cả. Phó Thời Khâm thở vào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, nếu không thực sự tức chết mất mà. Hai bánh bao nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn, nếu bị thương gì đó liền khiến bọn họ lo lắng. Có điều lẩm bẩm vài câu vẫn là không yên tâm, cơm cũng không rảnh ăn. Không được, em phải sang nhìn hủ hủ và điềm điềm, nếu không nhất định đêm nay không ngủ được. Nói xong anh ta cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa, đến nhà cũ xem cháu trai cháu gái. Nguyên Mộng ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại, cảm thán mà nói. Người chú này còn thân hơn cả cha đấy. Cô Vì Vì cười khẽ. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đối với anh trai là yêu hận đan sen, đối với hủ hủ và điềm điềm chính là cưng chịu đến tận xương tủy. Tới giờ ăn tối, Phó Hàn Tranh cũng không trở về, chỉ gọi một cuộc điện thoại dặn dò cô phải ăn cơm uống thuốc. Vì thế một bàn đồ ăn lớn chỉ có Vì Vì và Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nhìn thực đơn ngon miệng, đi trộm một chai rượu vang của Phó Thời Khâm. Em bị cảm, không được uống, nếu không Phó Hàn Tranh sẽ xử lý chị đấy. Nguyên Mộng nói xong liền tự mình rót một ly, nhấp một ngụm, thỏa mãn híp mắt. Cô Vì Vì chọn mấy món thanh đạm, ăn mấy miếng, không chút để ý nói. Nguyên Mộng à, chị có cảm thấy bọn cướp hôm nay có vấn đề gì không? Không có vấn đề thì có thể đến bắt em sao? Nguyên Mộng lắc lư ly rượu, nhìn màu rượu xinh đẹp, lại ngửi ngửi hương rượu. Không hổ là cậu hai ham ăn nổi danh của nhà họ Phó, không chỉ ăn giỏi, còn có thể cất giữ lộ rượu hảo hạng như vậy. Chai cụ vàng lâu đời thế này, rất nhiều năm cô chưa từng nếm qua. Uống xong một ngụm, ngoại trừ vị rượu, còn có hương vị của tiền tài. Ý em là bọn họ làm việc không đủ nhanh nhẹn và chặt chẽ. Cô Vì Vì nói ra suy nghĩ của mình. Nguyên Mộng uống xong một ngụm rượu, liếc mắt nhìn người đang nói chuyện. Bây giờ trước, Phó Hàn Tranh cũng nói y như vậy, hai người đúng là ăn ý đến mức không ai sánh bằng. Thật trùng hợp, mấy giờ trước, Phó Hàn Tranh cũng nói như vậy. Anh ấy cũng nói như vậy sao? Cô Vì Vì nhìn Nguyên Mộng, truy hỏi. Anh ấy còn nói gì nữa? Bảo chị và Lôi Ninh một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm em. Nguyên Mộng lấy giấy ăn lau rượu trên môi, nhàn nhạt nói. Nhưng chắc chắn cô Từ Định sẽ không bỏ qua như vậy. Chính em cũng phải đề phòng xung quanh đi. Cô ấy chỉ nhắc nhở cẩn thận, nhưng cũng không nói chuyện. Cô và Phó Hàn Tranh nghi ngờ kia cô. Dù sao, điều đó cũng là suy đoán không có bằng chứng. Hiện giờ nói cô cũng sẽ không tin, không chừng còn có thể oán giận Phó Hàn Tranh quá đa nghi. Cô Vì Vì im lặng vùi đầu ăn cơm, trầm mặc một lúc, đột nhiên không đầu không đuôi nói. Em nhớ rõ, trước kia chỉ có một chiếc nhẫn, bên trong giấu thuốc độc, có độc tính cao, bắn kim có thể đâm vào dạ để giết người. Nguyên Mộng nghe xong thì rối rắm. Em muốn cho em một cái đi, đề phòng ngộ nhỡ. Cô Vì Vì nghiêm túc mà nói. Súng ống hay dao này nọ không tiện mang theo bên người, nhưng chiếc nhẫn này cô có nhìn qua, tuy rằng tạo hình có cái đầu lâu nhưng xinh xắn thuận tiện. Nguyên Mộng suy nghĩ rồi nói. Chị có thể hỏi em chuẩn bị để đối phó ai không? Cũng có thể là người bắt em, cũng có thể là Cố Tư Đình, xem ai xui xẻo đi. Cô Vì Vì bình tĩnh nói. Nguyên Mộng lắc lư ly rượu. Năm đó chị bị người nào đó yêu cầu tiêu hủy, bây giờ thật sự không có. Không còn cái nào sao? Cô Vì Vì nhíu mày. Tổng cộng chỉ có hai cái, em cho rằng có mấy cái cơ chứ? Nguyên Mộng suy nghĩ lại nói thêm. Thật ra nhẫn thì còn một cái, nhưng mà bên trong không phải thuốc độc chết người, chỉ là thuốc độc gây tê liệt. Thật ra nhẫn độc vẫn còn, chẳng qua nếu cô dùng nó đi đối phó với Cố Tư Đình, đương nhiên cô ấy không dám cho cô, bởi vì sự sống chết của Cố Tư Đình sẽ liên quan đến cô. Vậy cho em đi. Cô Vì Vì lập tức nói, dù sao vẫn tốt hơn không có. Cho chị hỏi qua anh phó nhà em đó, rồi đưa cho em. Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì cầm nến nhìn cô ấy. Rốt cuộc chị là bạn em hay là bạn của anh ấy thế? Sao bây giờ lại nghe lời anh ấy vậy? Hiện tại anh ta trả tiền cho chị đương nhiên nghe lời anh ta rồi. Nguyên Mộng hiếp mắt cười lại nói thầm. Hơn nữa, hai người còn phân chia cái gì? Còn là của em, của anh sao? Chuyện khác cô ấy sẽ nghe theo cô, nhưng vấn đề an toàn của cô đương nhiên nghe theo Phó Hàn Tranh. Dù sao anh sẽ suy xét đến chuyện chu toàn và lâu dài hơn. Buổi tối qua đi, Phó Hàn Tranh vẫn chưa trở về. Cô Vì Vì uống thuốc cảm lại trở về phòng nằm xuống. Nửa đêm đến mấy giờ Phó Hàn Tranh trở về cô cũng không phát hiện, nhưng sáng sớm tỉnh dậy thấy anh đã nằm bên cạnh. Phó Hàn Tranh nghe được tiếng đồng hồ báo thức vang lên, mở mắt ra nghiêng đầu nhìn cô, lười biếng hỏi. Vậy lúc nào vậy? Mấy phút trước. Cô Vì Vì mỉm cười nói. Phó Hàn Tranh rời giường đi rót một ly nước ấm cho cô trước, rồi mới đi rửa mặt thay quần áo. Cô Vì Vì thừa dịp anh thay quần áo đi rửa mặt đánh răng, mặc bộ quần áo ở nhà cùng anh ăn cơm. Phó Hàn Tranh ăn cơm nhìn đồng hồ chuẩn bị ra cửa. Giữa trưa có mấy cuộc họp quan trọng, họp xong anh sẽ về nhà đón em đi bệnh viện. Cô Vì Vì gật đầu, đứng dậy cho anh một cái ôm tiễn biệt. Cô Vì Vì gật đầu, đứng dậy cho anh một cái ôm rồi tiễn anh ra cửa. Hai đứa bé đã sang nhà cũ, Phó Hàn Tranh cũng không ở nhà, ngay cả Nguyên Mộng cũng không thấy bóng dáng. Cô một mình rảnh rỗi, dứt khoát tiếp tục chuẩn bị phần cảnh cho bộ phim mới. Mãi đến lúc cơm trưa, Nguyên Mộng mới từ bên ngoài trở về. Chị đi đâu vậy? Mất tích từ sáng sớm. Cô Vì Vì thuận miệng hỏi. Đi đánh nhau với Lợi Ninh một trận, luyện thần thủ. Quyền Mậu nói xong đi rót một ly nước uống. Bởi vì Phó Hàn Tranh nói sẽ trở về, cho nên cô Vị Vị dặn người giúp việc lùi giờ làm cơm trưa, để anh trở về cùng nhau ăn trưa. Phó Hàn Tranh trở về cùng cô ăn cơm trưa, sau đó cùng cô đến bệnh viện. Lợi Ninh lái xe, Nguyên Mộng thì ngồi ghế lái phó, nghịch nghịch hộp thuốc lá. Cơn nghiện thuốc lá nổi lên, nhưng bởi vì Phó Hàn Tranh ngồi trong xe, cô ấy không dám hút thuốc trong xe. Thật vất vả mới đến bệnh viện, Lợi Ninh dừng xe, không đi vào cùng. Nguyên Mộng nhanh chóng chạy đi tìm nơi hút thuốc. Cô Vì Vì mang theo cành gà từ nhà đến, cùng Phó Hàn Tranh vào bệnh viện, đến phòng bệnh của Kỳ cô đang nằm. Đây là cành gà lúc trưa mới hầm, cậu uống chút đi. Vừa rồi mình đã ăn cơm trưa rồi, lát nữa lại uống. Khi cô nói xong, quan sát Phó Hàn Tranh đi vào cùng cố Vi Vi. Cô Vi Vi bỏ bình giữ ấm xuống, đứng bên cạnh Phó Hàn Tranh, cười một tiếng rồi giới thiệu. Khi cô à, đây là chồng mình, cha của cặp sinh đôi, Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Xin chào. Khi cô cũng khách khí lên tiếng. Chào anh Phó. Cô Vì Vì ngồi xuống mép giường rồi lại dò hỏi. Vết thương trên đùi cậu thế nào rồi? Hai ngày nay không được lộn xộn, hẳn là không đến mấy ngày sẽ tốt. Khi cô cười cười nhỏ giọng nói. Mình thật sự nằm mơ cũng không nghĩ cậu sẽ ở bên cạnh của anh ta. Cô Vì Vì mỉm môi cười khẽ, nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh đang yên tĩnh ngồi trên sofa, trên mặt hiện lên vẻ thâm tình ngọt ngào. Trên đời này luôn có vài chuyện không đoán trước được. Trước khi gặp được Phó Hàn Tranh, cô còn sống ở nhà họ Cố. Sao cô có thể nghĩ tới một ngày cô sẽ có một đoạn tình cảm sâu sắc với người này như vậy? Kỳ cô nhìn người trước mặt, lời cảm giác hạnh phúc lan tỏa ra từ lời nói và nụ cười, làm cho cô ấy khó có thể tin, nhỏ giọng dò hỏi. Vì Vì à, chuyện của cậu, anh ta có biết toàn bộ không? Cô Vì Vì gật đầu. Biết, biết toàn bộ. Năm đó, trước khi thẳng thắn với Phó Hàn Tranh, cô luôn không xác định và bất an đối với đoạn tình cảm này, nhưng sau khi thẳng thắn, ngược lại vô cùng thoải mái và kiên định, không bao giờ sẽ lo lắng có chuyện gì ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Sắc mặt của Kỳ cô bình tĩnh, nội tâm lại tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng cô ấy rời khỏi nhà họ Cố nhiều năm, nhưng ân oán giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó, cô ấy vẫn biết. Phó Hàn Tranh biết cô là do nhà họ Cố nuôi lớn, vẫn luôn ở bên cạnh cô. Ngay cả điều này cũng không so đo. Một người bình tĩnh cơ trí trên thương trường như vậy, thế mà đối mặt với tình cảm không màng đến tất cả đến thế. Cô Vì Vì nhận ra khi cô khiếp sợ và khó tin. Đừng nói là cô ấy, người khác ngay cả đến cô lúc trước cũng khó tin. Sau khi biết tất cả, phản ứng của Phó Hàn Tranh là như vậy. Không hề tức giận với cô, không tức giận cô giấu giếm, mà kiên định dắt cô đi đăng ký kết hôn. Thật sự nghĩ kỹ lại, từ khi cô ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, người này chưa từng làm cho cô khổ sở đau lòng. Về phần những thứ khiến cô bất an và rối rắm, cũng đều là cô chính mình tự phiền não. Kỳ cô nhìn cô dịu dàng mỉm cười, lại nhìn thoáng qua người đàn ông tuấn tú tự phụ ngồi trên sofa, từ đáy lòng nói. Có lẽ đây là tình yêu trong mơ của cậu, có đúng không? Khi đó, cô tự định đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng cô chưa bao giờ hạnh phúc và vui vẻ như hiện tại. Cô Vì Vì gật đầu, thản nhiên nói. Đúng vậy. Vậy, nhà họ Cố, cậu không bao giờ trở về đó nữa, có phải không? Kỳ cô thấp giọng hỏi. Phó Hàn Tranh mơ hồ nghe được hai chữ nhà họ Cố, sắc mặt lạnh lùng nhìn sang bên này, nhưng cũng không xen miệng vào cuộc nói chuyện của hai người. Cô Vì Vì kiên định lắc đầu. Vĩnh viễn sẽ không về. Nếu nói không có lợi ích trao đổi giữa nhà họ Cố và gia tộc Quân Sinh, có lẽ cô có thể nợ ân tình nuôi dưỡng của bọn họ. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ nuôi cô là có lợi ích lớn. So với những thứ tiêu phí để nuôi cô, khả mạnh cho bọn họ càng nhiều lợi ích hơn. Nếu nói hiện tại, cô sống lại do Cố Tư Đình đổi lấy, nhưng lúc trước cô cũng bởi vì anh ta mà chết, cho nên bọn họ sớm không thiếu nợ gì nhau. Đối với nơi đó, cô đã không còn phần lưu luyến. Nếu Cố Tư Đình còn dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ để nhằm vào cô và hai đứa bé, chỉ khiến cô hận không thể làm anh ta chết đi mà thôi. Như vậy, mình chỉ có thể chúc phúc cho cậu. Kỳ cô lại cười nói. Cô yêu Phó Hàn Tranh, yêu đến sâu đậm, kiên định như vậy. Cố Tư Đình còn cho rằng anh ta có thể thay đổi tất cả. Ai ngờ, anh ta đã sớm thua không còn một mảnh. Anh ta hại chết cô, anh ta từng đính hôn với Lan Nghiên, còn khiến cho Lan Nghiên mang thai. Tất cả những chuyện này đã chặt đứt tình cảm giữa bọn họ. Nhưng Phó Hàn Tranh đã cho cô tình yêu hoàn chỉnh, ấm áp và bao dung nhất. Đừng nói là vì Vi, đổi thành người phụ nữ khác cũng sẽ lựa chọn Phó Hàn Tranh. Cảm ơn cậu. Cô Vi Vi cười khẽ, nói xong liền dò hỏi. Cậu thì sao? Mấy năm nay ở Nhật thế nào rồi? Mình hả? Kỳ cô cười cười, nhỏ giọng nói. Mình kết hôn, lại ly hôn, hiện tại có một cô con gái 3 tuổi rưỡi. Cô Vi Vi bật cười. Thật sao? Kỳ cô lấy điện thoại của mình ra, mở ảnh con gái rồi lại nói. Đây là con gái của mình, Sayaka. Cô Vì Vì nhìn cô gái nhỏ cắt đầu quả dừa trong ảnh, lại cười khen ngợi. Thật đáng yêu. Nhưng mà hai đứa bé nhà cậu đâu? Ngày hôm qua nhìn thoáng qua trên xe, chưa thấy rõ. Kỳ cô lại nói. Cô Vì Vì nghe xong cũng lấy điện thoại của mình ra cho cô ấy nhìn ảnh hai đứa bé. Đây là Hữu Hữu, đây là Điềm Điềm. Hai ngày nay mình bị cảm, không tiện trong hai đứa, cho nên để cho ông bà nội của hai đứa. Kỳ cô nhìn, nhỏ giọng cười. Con trai của cậu thật đúng là cha nào con nấy. Vẻ ngoài hoàn toàn giống với Phó Hàn Tranh, đưa ra ngoài vừa nhìn đã biết đó là con anh. Cô Vì Vì cười khẽ. Chờ vết thương của cậu đỡ hơn, mình đưa cậu đi xem hai đứa. Bởi vì nhiều năm không gặp, hai người gặp mặt liền nói chuyện hơn một giờ. Phó Hàn Tranh vẫn ngồi ở phòng bệnh, không quấy nhiễu hai người nói chuyện, mãi đến khi Kỳ cô nói. Được rồi, chờ vết thương của mình đỡ hơn rồi lại nói chuyện, anh Phó đã chờ rất lâu rồi. Được, vậy cậu ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt, có tình huống gì có thể tìm bác sĩ chủ trị là bác sĩ Hà. Cô Vì Vì lại dặn dò. Nguyên Mộng đưa hai người tới cửa cũng đã nói với Hà Triệt một tiếng, cho nên phòng bệnh và nhân viên chăm sóc ở đây đều là tốt nhất, ngay cả cơm 3 bữa cũng là sắp xếp người đưa tới. Mình biết rồi. Kỳ cô lại gật đầu. Cô Vì Vì chỉ để cành gà trên tủ đầu giường. Lát nữa nhớ uống cành gà đấy. Mình nhớ rồi, mau trở về đi. Kỳ cô vẫy vẫy tay với hai người, nhìn bọn họ rời khỏi phòng bệnh. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh mới ra khỏi phòng bệnh liền chạm mặt Hà Trị vừa phẫu thuật xong trở về. Cô tiện thể nói. Hà Trị à, vết thương trên đùi Kỳ cô có nghiêm trọng không? Nói nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng, nói nhẹ thì cũng không phải nhẹ. Bị thương vào mạch máu nên chảy không ít máu, nhưng mà không tổn thương đến dây thần kinh, cho nên không thể thành người què. Hà Trị bình tĩnh đưa ra ý kiến chuyên môn của mình. Mấy ngày này nhờ cậu chú ý vết thương của Kỳ cô một chút. Cô Vì Vì lại nói. Vâng. Hà Trị nói xong liền chuẩn bị vài về văn phòng để nghỉ ngơi, nhưng mà vừa mới đi một bước đã bị Phó Hàn Tranh gọi lại. Chờ chút. Tại vì Vì bị thương, muốn chụp ít quang, cũng cần lấy thuốc cảm nữa. Nhìn vết thương trên tay không nghiêm trọng, nhưng tối hôm qua ngủ một giấc thì giờ lại hơi sưng. Hà Trị tức giận chống eo, nhưng mà chống lại vẻ mặt mang sát khí của Phó Hàn Tranh, chỉ có thể nịnh nọt cười nói. Được, bây giờ em sẽ đưa hai người đi. Sáng sớm làm một ca phẫu thuật dài 6 tiếng, còn bắt anh ta dẫn người đi chụp ít quang lấy thuốc. Anh ta có chút nhân tính để làm người không hả? Chỉ là chụp ít quang, chính anh không biết đường đi sao? Không biết cũng có thể tìm người hỏi, còn bắt một bác sĩ như anh ta dẫn đi. Hơn nữa, cảm mạo lấy thuốc cũng tìm anh ta không phải bác sĩ khám bệnh lấy thuốc cho người khác. Tuy rằng trong lòng oán giận đến tận trời, nhưng Hà Trì vẫn đưa hai người đi chụp ít quang, tự mình xem xong rồi nói. Không tổn thương đến xương, về phần sừng thì dùng chút ít thuốc tiêu sừng thông máu, 3-4 ngày là khỏi hẳn. Em đã nói là không sao mà. Cô Vì Vì lại nói. Hà Trị lại đưa bọn họ tìm bác sĩ khám bệnh, lấy thuốc, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mới trở về văn phòng nghỉ ngơi. Cô Vì Vì lên xe, buồn cười nói. Một ngày anh không ngược em trai anh, lại ngược Hà Trị thì không được à. Việc nhỏ như vậy, chính bọn họ lại làm được, anh còn muốn Hà Trị dẫn đường. Phó Hàn Tranh nghiêm trang nói. Thú vị. Lời Ninh vẫn luôn trên xe chờ, thấy bọn họ lên xe, liền gọi điện thoại cho Nguyên Mộng đã đi ra ngoài trở về. Phó Hàn Tranh lấy bình nước ấm trên xe, mở nắp đưa cho cô rồi nói. Em và Kỳ cô rất thân thiết. Hai người nói chuyện hợp như vậy, Rất ít khi anh thấy cô giống như bây giờ. Cô vì vì uống một ngụm, giảm bớt khó chịu ở cổ họng, mỉm cười nói. Bởi vì từ nhỏ quen biết nên thân thiết như chị em ruột vậy. Điểm đó, quan hệ của cô và Kiko thực sự rất tốt. Cho nên sau khi cô ấy đi, cô cũng không có người bạn đặc biệt thân thiết. Vì thế kết bạn với Lan Nghiên. Ai từng nghĩ cuối cùng Lan Nghiên lại đẩy cô vào con đường chết. Ừ, Phó Hàn Tranh lên tiếng. Chỉ mong Kiko không phải người giống anh nghĩ. Nếu không, chị sợ cô sẽ đau lòng lắm. Có thể do thuốc cảm của bệnh viện có hiệu quả khá tốt, nên vì vì chỉ uống 2-3 ngày đã khỏi. Vì thế cô muốn đón Hủ Hủ và Điềm Điềm về để tự mình chăm sóc. Phó Hàn Tranh đồng ý. Buổi chiều còn cố ý tan làm sống qua đây đón cô cùng đến nhà họ Phó đón hai đứa bé. Lúc bọn họ đến nơi, hai đứa nhỏ đang ở cùng Phó Thăng Anh chơi rất vui vẻ trong khu vui chơi dành cho trẻ em. Bà Phó dọn bọn họ qua đó. Phó Thăng Anh thấy bọn họ đến liền đứng dậy bước tới. Cô Vì Vì cùng bà Phó bước vào chụp ảnh cho hai đứa nhỏ. Phó Thăng Anh nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh rồi thấp giọng nói. Con Cường Dạ tới phòng làm việc một lát. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vì Vì đang chơi đùa cùng bọn nhỏ rồi đi theo Phó Thăng Anh đến phòng làm việc của gia đình. Biệt thự mang phong cách nước Tây, cổ kính tào nhã, phòng làm việc lại càng lộ rõ khí chất cổ điển và nhã nhặn. Phó Thăng Anh bước vào phòng làm việc, nghiêm túc nói. Con biết vụ bắt cóc trên đường rồi, có đúng không? Sắc mặt Phó Hàn Tranh trở nên lạnh lùng. Chàng muốn nói điều gì? Nhìn thái độ và sắc mặt của ông, anh đã đoán được ông muốn nói điều gì. Vụ việc xảy ra ở liên hoan phim năm đó lại xảy ra, vì sao cũng sẽ không ngừng, con vẫn muốn giữ người phụ nữ này ở bên cạnh sao? Vẻ mặt Phó Thăng Anh vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ đều mang theo lửa giận. Người muốn giữ cô ấy lại là con, cho dù xảy ra chuyện gì, con sẽ tự mình gánh vác, cha không cần bận tâm đâu. Phó Hàn Tranh lại lạnh lùng đáp. Nếu rầy không phải cha ruột của anh sẽ không nhẫn nại ở đây nghe những lời nói thế này. Lần này ra tay với cô ta, lần sau có thể là Hủ Hủ với Điềm Điềm, còn có thể đề phòng được bao nhiêu lần. Phó Thăng Anh tức giận vô cùng, gằn từng câu từng chữ. Cô ta quay về nhà họ Cố cũng được, quay về gia tộc Quê Sinh cũng được, nhưng không thể ở lại nhà họ Phó. Lúc trước ông cũng không có ý như vậy, nhưng ngày hôm qua xảy ra việc như vậy, trong lòng ông vẫn luôn hoảng sợ không yên. Nếu như không phải cùng ngồi trên xe khác mà ngồi cùng hai đứa nhỏ, thì ông không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì với hai đứa nhỏ. Ánh mắt Phó Hàn Tranh sẫm lại, lạnh lùng nhìn. Cô ấy là người phụ nữ của con, là vợ của con, là mẹ của Hủ Hủ và Điềm Điềm. Điểm này không bởi vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi. Chẳng lẽ con muốn trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ rơi vào tình cảnh nguy hiểm bởi vì cô ta sao? Phó Trang Anh trầm giọng mà quát. Nếu không có cô Tư Đình dòm ngó, anh yêu cô ta như thế nào ông cũng không quan tâm. Nhưng mà ông không thể chấp nhận chuyện ân oán của cô và nhà họ Cố khiến cho hai đứa nhỏ cũng chịu nguy hiểm. Hủ Hủ và Điềm Điềm là con của con và Vi Vi, bọn nó như thế nào không cần cha bận tâm. Phó Hàn Tranh không muốn bàn đi bàn lại chuyện này, kiên quyết nói. Cha đã phản đối như vậy, về sau không cần gặp hai đứa nhỏ nữa. Dù sao bọn con cũng chưa chính thức tái hôn, nên cha mẹ không có quyền cướp bọn nhỏ từ tay cô ấy đi. Phó Hàn Tranh còn Phó Thăng Anh tức giận đến mức tăng huyết áp. Phó Hàn Tranh nói xong lạnh mặt bước ra khỏi phòng làm việc, xa xa nhìn Cố Vì Vì cùng bà Phó ôm con đi tới, lặng lẽ dãy hơi lạnh nơi đáy mắt đi. Lặng lẽ giấu đi hơi lạnh nơi đáy mắt. Bà Phó ôm đứa nhỏ về đến phòng khách, lại nhẹ nhàng nói. Bữa tối chuẩn bị sắp xong rồi, hai đứa ở lại ăn cơm rồi hẳn đi. Cô Vì Vì đang muốn đáp ứng thì Phó Hàn Tranh lại nói. Không được, còn có việc, bọn con về trước đây. Nói xong ôm lấy Điềm Điềm từ chỗ bà Phó, thúc giục người giúp việc mang hành lý của hai đứa nhỏ lên xe. Phó Thăng Anh đi xuống tầng thì nhìn thấy Phó Hàn Tranh đã mang hai đứa nhỏ rời đi. Dù bà Phó khuyên nhủ thế nào, Phó Hàn Tranh cũng kiên quyết rời đi. Chờ đến lúc Phó Thăng Anh xuống tới nơi, bà nghiêm mặt nhìn ông. Anh đã nói gì với con hả? Tuy rằng Hàn Tranh không nói gì, nhưng thái độ của anh có thể cảm nhận được anh đang tức giận. Hai cha con nói chuyện có thể khiến Hàn Tranh tức giận như thế, không khó để bà đoán ra được là chuyện gì. Anh bị làm sao thế hả? Đã bảo anh đừng nói gì mà anh vẫn nói, anh không quản nổi miệng mình sao? Anh có nói gì sai đâu, anh chỉ khuyên nó bỏ người phụ nữ kia thôi, đừng làm cho Hủ Hủ và Điềm Điềm gặp nguy hiểm theo cô ta. Phó Thăng Ảnh tức giận ngồi xuống ghế, nghĩ đến Phó Hàn Tranh nó không cho bọn họ gặp cháu trai cháu gái, lại càng thêm tức giận. Bà Phó tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ngồi xuống đối diện Phó Thăng Ảnh. Anh nói xem, xảy ra chuyện như vậy, anh không nghĩ cách giúp đỡ, mà nghĩ cách phá hư. Sau này, Hủ Hủ và Điềm Điềm lớn lên, anh đừng mong bọn nó nhận anh là người ông nội. Sau này, Hủ Hủ và Điềm Điềm lớn lên, anh đừng mong bọn nó nhận người ông nội như anh. Ông cảm thấy Vì Vì đi rồi sẽ bớt xảy ra chuyện, nhưng Cố Tư Đình cũng sẽ không nghĩ đến chuyện bắt cô trở về mà hai đứa nhỏ có thể an toàn. Nhưng mà Hàn Tranh mất đi Vì Vì, hai đứa nhỏ mất mẹ sẽ đau khổ biết bao. Còn người có trái tim sắt đá này, nói thế mà cũng nói được. Anh nói gì sai chứ? Nó còn không cho chúng ta gặp Hủ Hủ và Điềm Điềm, đứa con vô dụng này. Phó Thăng Ảnh buồn bực không thôi. Đáng đời. Bà cụ Phó bước tới rồi lại nói, tôi mới không có đứa con vô dụng như anh. Mẹ hả? Phó Thăng Ảnh trầm giọng kêu lên. Đừng gọi mẹ nữa, mẹ không có người con nào vô dụng như con cả. Bà cụ Phó nói xong quay sang nói với bà Phó, đi đi thu thập đồ đạc, chúng ta dọn ra ngoài, dọn qua bên Châu Giang Thịnh Cảnh ở, để cho nó một mình ở lại đây đi. Bà Phó nghe xong không chút suy nghĩ liền kêu người đi thu dọn đồ đạc. Nó đã nói không cho chúng ta gặp mặt bọn nhỏ, hai người còn đi. Phó Thăng Ảnh lại nói, nó nói là không cho con gặp, đừng tính bọn mẹ vào trong đó. Bà cụ Phó lại hừ lạnh. Mẹ. Phó Thăng Ảnh bị mẹ và vợ cô lập, tâm trạng vốn đã bực bội lại càng thêm khó chịu. Lúc này con không giúp đỡ thì thôi, mà còn tạo thêm phiền phức, sao con đáng được là cha là ông hả? Đúng là có mà cũng như không có. Bà cụ Phó tức giận đến mức run rẩy cả người, hừng hực lửa giận. Bà Phó cúi mặt ngồi ở sofa không lên tiếng. Vốn tưởng rằng hai người bọn họ nói muốn dọn ra ngoài chỉ hù ông một chút, kết quả không đến hai tiếng sau thay bà Phó cùng người hầu dọn mấy cái vali xuống, hơn nữa còn gọi tài xế lái xe tới. Hai người thực sự dọn ra ngoài sao? Nếu không thì sao chứ? Bà Phó nói rồi chỉ huy người hầu đem hành lý để lên xe. Bà cụ Phó cũng đi theo đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa lên xe. Con ở nhà suy nghĩ cho kỹ đi, khi nào con nghĩ thông rồi, bọn mẹ sẽ quay trở về. Mẹ à, hai người không thể vô lý như thế được. Phó Thăng Ảnh trầm giọng mà nói. Ông nói vậy là vì đứng ở góc độ khách quan mà nói, hai người không ủng hộ ông thì thôi đi, đằng này còn hùa lại đối nghịch với ông. Với loại người không biết phải trái như con, mẹ chẳng cần nói đạo lý gì cả. Đi thôi. Bà cụ Phó nói xong chống gậy đi ra cửa, bước lên chiếc xe đang dừng bên ngoài. Dì Quế à, đi thôi. Bà Phó lại thúc giục. Bà chủ à, còn cơm tối. Chúng ta qua bên kia rồi ăn, còn người nào đó muốn ăn gì thì tự mình giải quyết đi. Bà Phó nói xong cúi người ngồi lên xe, mang theo đầu bếp trong nhà cùng mình rời đi. Biệt thự số 7 Châu Giang Thịnh Cảnh. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vì Vì vừa đón hai đứa nhỏ về tới nhà không bao lâu, đang chuẩn bị ăn cơm tối thì nghe bên ngoài có tiếng xe. Khu biệt thự này chung kỳ có vài người bọn họ ở, hơn nữa bây giờ đều đã vào nhà ở, vậy thì nghe thấy tiếng động tất cả đều đi ra ngoài. Phó Thời Khầm bế Hủ Hủ, Phó Thời Dịch bế Điềm Điềm vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy mẹ mình cùng bà nội từ trên xe bước xuống, sau đó mấy người hầu cũng bước theo xuống, lội từ cốp xe ra mười mấy vali. Mẹ, bà nội, hai người làm gì vậy? Đã trễ thế này còn chạy sang đây, còn mang theo nhiều hành lý như vậy, nhìn thế nào cũng giống kiểu bỏ nhà ra đi. Bọn mẹ vừa cãi nhau với cha con nên bỏ nhà đi, chuyển sang bên này sống. Bà Phó nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào biệt thự số 6 gần biệt thự số 7 rồi nói, dọn đồ đạc qua đấy, sửa sang xong thì qua đây gọi chúng ta. Mẹ, hai người từng tuổi này rồi, vợ chồng già có gì mà cãi nhau, còn cãi tới mức bỏ nhà ra đi. Phó Thời Dịch ôm Điềm Điềm, khó có thể tin mẹ mình có thể tùy hứng như vậy. Thế nào, các cháu có ý kiến sao? Và cụ phó nghe xong lạnh lùng liếc mắt. Phó thời dịch vội vàng lắc đầu, phó thời khẩm cũng nhanh chóng lắc đầu theo. Ha ha, hai người vui vẻ là tốt rồi, vui vẻ là được. Cô Vì Vì và phó Hàn Tranh nhìn nhau, nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ? Cũng không phải ngại hai người bọn họ chuyển qua đây, chỉ có điều một mình phó Thắng Anh bị bỏ lại ở nhà, hình như quá thê lương. Cứ chịu theo bọn họ đi. Phó Hàn Tranh hờ hững mà nói. Không cần nghĩ anh cũng đoán được, chắc mẹ và bà nội biết chuyện anh tranh chấp với cha anh, cho nên tức giận dọn qua đây. Có điều như vậy cũng tốt, để cho cha có thể bình tĩnh lại. Trước đây ông ấy luôn luôn lấy cớ mẹ anh với bà nội muốn gặp cháu, mang hai đứa nhỏ trở về nhà cũ. Hiện tại mẹ với bà nội đều ở đây, mình ông ấy ở nhà cũ, bọn họ không cần phải qua nữa. Anh muốn xem cha nhà anh làm thế nào bỏ hết mặt mũi thể diện mà chạy qua đây, nói với anh những lời như thế, còn đòi qua đây gặp mặt hai đứa nhỏ. Ông ấy cũng đừng mơ. Nhưng mà cha anh, ông ấy... Cô Vì Vì nói. Không cần lo cho ông ấy, trong nhà có người hầu chiếu cố, ông ấy không chết đói đâu. Phó Hàn Tranh lạnh mặt mà nói. Anh nói... Anh không cho cô nói chuyện tranh luận với cha anh, nên cô chỉ cho rằng cha mẹ anh đang cãi nhau. Cô Vì Vì nghe xong thì dở khóc dở cười. Đây là lời người làm con nên nói sao? Phó Hàn Tranh dục. Vào thôi, đồ ăn sẽ nguội mất. Cô Vì Vì đi trước dìu bà cụ phó. Hai người đã ăn tối chưa? Chúng cháu đang chuẩn bị ăn cơm. Chưa ăn, vội vàng thu dọn đồ đạc nên không kịp ăn. Bà cụ phó nói. Cô Vì Vì khẽ cười. Cô còn nhớ rõ lúc bọn họ rời đi, bà phó nói bữa tối sắp xong rồi, thế này chắc là đang nấu dở, liền thu dọn đồ đạc rời đi. Nếu tính thời gian bọn cô vừa rời khỏi, bọn họ liền cãi nhau. Vậy chúng ta cùng nhau ăn đi. Cô Vì Vì vừa nói vừa dìu hai người vào, còn dặn người hầu mang thêm hai bộ chén đũa. Bởi vì đông người nên ngồi đầy cả một bàn ăn trong phòng ăn. Bà phó ăn xong liền qua biệt thự số 6 giúp mọi người thu dọn đồ đạc. Cô Vì Vì, phó thời khẩm cùng phó thời dịch cũng đi theo giúp đỡ. Cuối cùng sắp xếp xong đống đồ đạc mang theo, cô Vì Vì kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài rồi lại nói. Cũng ổn rồi ạ. Trong phòng bếp không có đồ đạc và dụng cụ nấu ăn, nhưng mà lúc ăn thì qua bên cháu là được, nên cũng không cần thiết. Có thể ở là được rồi, không cần phiền phức như vậy. Bà phó lại nói. Nếu như bọn họ ở ngay bên cạnh, bình thường khẳng định sẽ ăn cơm bên kia, bên này cũng chỉ ngủ và nghỉ ngơi. Mấy người vừa dọn đồ xong, phó thời khẩm nhìn điện thoại của mình đổ chuông. Mẹ à, là điện thoại của cha đấy. Sắc mặt của bà phó trầm xuống. Tắt máy đi, không cần để ý đến ông ấy. Vì bà phó và bà cụ phó đến biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh vốn đã náo nhiệt, lại càng thêm náo nhiệt. Buổi tối, tận đến khi hai đứa nhỏ ngủ rồi, bà phó và bà cụ phó mới trở về biệt thự bên cạnh để nghỉ ngơi. Cô Vì Vì cùng phó Hàn Tranh tiễn hai người ra cửa, nhìn bọn họ đi vào mới trở mình về nhà. Ba cái cùng bà nội đi chuyển ra ngoài ở, xem ra mâu thuẫn không nhỏ. Anh với chú hai chú bà nghĩ cách khuyên nhủ đi. Thường thì bà phó và phó Thăng Anh có lúc cãi nhau, nhưng mà cô biết chưa từng cãi nhau tới mức bỏ nhà ra đi. Bà phó bỏ đi đã đành, ngay cả bà nội cũng bỏ đi theo. Em không lo lắng. Em không cần lo lắng đâu. Ông ấy cũng nên một mình để suy nghĩ lại. Phó Hàn Tranh ôm cô bước vào cửa, nhỏ nhẹ nói. Chúng ta đi khuyên chỉ thêm phiền thôi. Anh đã dặn mẹ và bà nội không cần nhắc đến nguyên do cãi nhau trước mặt cô, miễn cho cô biết được tâm trạng lại không vui. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài. Bà phó nói không cần lo, anh nói cũng không cần xen vào. Cô có thể nói được chuyện gì đây? Anh còn có hội nghị trực tuyến. Em cứ tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Phó Hàn Tranh lại nhẹ nhàng nói. Bởi vì giờ giấc trong nước và nước ngoài có chút chênh lệch, nên hội nghị trực tuyến chỉ có thể ấn định vào giờ ban ngày ở nước ngoài. Anh... Còn ở bên anh chính là buổi tối. Cô Vì Vì gật đầu trở về phòng ngủ, đánh răng rửa mạch, thay quần áo, rồi lên giường đọc sách. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.